Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, ngươi không phù hợp tông môn quy định. Mạc tướng quân, ngươi không ở Bắc Ô Huyền hưởng phúc, tới ta Chính Khí Phong có chuyện gì không? Mạc Bất Phàm nhìn đối phương, bởi vì ở dưới chân núi ngây người gần 2 ngày một tấc cũng không rời. Vẻ mặt tự nhiên mệt mỏi, vành mắt đen cũng rất nặng, cả người đều có chút chán trường cảm. Với trước thấy Mạc Sĩ Dịch giống như là hai người. Mạc Sĩ Dịch trực tiếp quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Hô, yêu cầu Mạc Tông Chủ thu nhận tại hạ. Ngươi muốn gia nhập Chính Khí Tông? Mạc Bất Phàm sững sốt, tâm lý đầu tiên là vui mừng. Dù sao Mạc Sĩ Dịch là sơ nhập ngưng nguyên cảnh giới, thực lực không thấp, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có cái gì không đúng. Hảo đoan đoan Mạc Sĩ Dịch tại sao phải gia nhập ta Chính Khí Tông? Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn tiến hành quan sát. Rất nhanh thì thấy rõ Mạc Sĩ Dịch tin tức, cùng với Mạc Sĩ Dịch tới cùng cân cước. Tên họ, Mạc Sĩ Dịch, Tào Viêm, giới tính, nam, tuổi tác, 42 tuổi, căn cốt, 7, tràn đầy thuộc tính vì 10, ngộ tính, 8, tràn đầy thuộc tính vì 10, thiên phú, vô công pháp, lục chuyển hỏa nguyên công võ học, cơ sở thương pháp, đằng xà bộ pháp, hộ thể nguyên công, kim xà đao pháp, tam thập lục lộ thương pháp, tào gia hỏa thương pháp, cảnh giới, sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ đánh giá, rất tốt đẹp căn cốt, ưu tú ngộ tính, đây là người nhị lưu thiên tài, có hoàn chỉnh truyền thừa, lai lịch bất phàm, Mạc Sĩ Dịch là hắn tên giả, Tào Viêm là hắn tên thật, kim xà đao pháp là hắn ngụy trang, hắn từng là thần hạc quốc tứ vương gia con, lại toàn tộc bị diệt, trong lòng chỉ có cừu hận, đã mơ hồ không kềm chế được trong lòng cừu hận lửa. Nếu như không bình tâm tĩnh khí, loại trừ trong nội tâm ma, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Người tốt, giấu sâu như vậy, trước đều là ngụy trang a. Trong lòng Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc, hơn nữa hắn lại là con trai của tứ vương gia, hoàng thân quốc thích a, sắp tẩu hỏa nhập ma, xem ra là bởi vì hắn tu luyện là hỏa thuộc tính nội công. Hơn nữa trong lòng tràn đầy cừu hận, không cách nào hóa giải, cho nên mới như vậy. Hắn chẳng lẽ là cảm thấy gia nhập ta Chính Khí Tông có thể giúp hắn báo thù? Đoán chừng là bởi vì mấy ngày trước sự tình mới để cho hắn có loại này ảo giác. Ngươi trở về đi. Thôi, Mạc Bất Phàm có quyết định, nhìn Mạc Sĩ Dịch liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không phù hợp Chính Khí Tông tông quy, bổn tọa sẽ không thu ngươi. Ngoặc kép chấm than, Mạc Sĩ Dịch kinh ngạc, hắn giàu gì cũng là sơ nhập ngưng nguyên cao thủ, như vậy không để ý đến thân phận cùng mặt mũi, muốn gia nhập một cái tam lưu tông môn, theo đạo lý mà nói Mạc Bất Phàm hẳn sẽ thu a. Tại sao? Mạc Sĩ Dịch không nhịn được hỏi. Bổn tọa đã nói, ngươi không phù hợp tông môn quy định. Mạc Bất Phàm lười giải thích, tùy tiện tìm lý do. Mạc Tông Chủ, ta là chân tâm thật ý muốn gia nhập Chính Khí Tông a. Chỉ cần ta gia nhập Chính Khí Tông, Chính Khí Tông thì có 2 gã sơ nhập ngưng nguyên, hoàn toàn có thể tấn thăng nhị lưu tông môn a. Mạc Sĩ Dịch hô, tam lưu tông môn cũng rất tốt. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, Mạc tướng quân, xin trở về đi, ngươi. Mạc Sĩ Dịch trừng lớn mắt, buổi tối rất lạnh, Mạc tướng quân không nên lạnh lạnh mới là, hay là trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm nói một câu, xoay người rời đi. Mạc Tông Chủ, Mạc Sĩ Dịch vọt tới, lại bị vô hình kia bình chướng ngăn trở. Mạc Tông Chủ, đùng, đùng, đùng, Mạc Sĩ Dịch huơi quyền gõ vô hình bình chướng. Mạc Bất Phàm cũng không lý tới, trong lòng Mạc Sĩ Dịch cực kỳ không cam lòng. Tông chủ đại nhân lại tịch thu hắn, La Phong bọn họ ở ngoại môn đệ tử viện nhìn thấy màn này. Đây chính là huyện tướng quân, hay lại là sơ nhập ngưng nguyên cường đại võ giả. Như vậy khẩn cầu muốn gia nhập chúng ta chính khí tông. Nhưng tông chủ đại nhân chính là không thu. Thật không nghĩ tới a. Cũng còn khá chúng ta thành chính khí tông đệ tử. Bọn họ tâm lý không khỏi vui mừng đứng lên. Đáng ghét, Mạc Sĩ Dịch cắn răng. Hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt có chút phẫn hận rồi. Hai tròng mắt cũng trở nên tinh đỏ lên. Quanh thân dũng động một cổ nóng bỏng hỏa thuộc tính chân nguyên. Chính là một cái tam lưu tông môn. Nếu như đặt ở lúc trước, bản vương câu nói đầu tiên có thể cho ngươi diệt tông. Bây giờ lại đem bản vương trận ngoài cửa. Trong lòng Mạc Sĩ Dịch phẫn hận, xoay người rời đi. Hắn buông tha, hắn đi nha, ta còn tưởng rằng hắn có thể nhiều giữ vững mấy ngày đây. Mạc Sĩ Dịch giàu gì là huyệt tướng quân, lại vừa là sơ nhập ngưng nguyên võ giả. Phòng trừng trong lòng nhất định là có mấy phần ngạo khí. Nói không chừng sẽ còn đối tông chủ đại nhân sinh lòng oán hận đây. La Phong bọn họ đang nghị luận. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã trở về đỉnh núi. Thực sự là, Mạc Bất Phàm lắc đầu, ta Mạc Bất Phàm lại không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì muốn thu ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi đi báo thù, tưởng đắc đảo Mỹ, phải biết, Mạc Sĩ Dịch nếu muốn báo thù mà nói, này mặt đối chính là toàn bộ thần hạc quốc, Mạc Bất Phàm lại không phải người ngu, thu một cái như vậy đại phiền toái làm sao còn ở thần hạc quốc lẫn vào. Trọng yếu nhất là, chính khí tông đã không giống như là trước như vậy. Ở chiến thắng Bàn Sơn Tông sau, cũng đã ở Vũ Ninh Thành hoàn toàn đứng vững vàng cân cước. Nếu là lúc trước, Mạc Sĩ Dịch muốn gia nhập mà nói, Mạc Bất Phàm khẳng định giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng bây giờ không cần, giúp người đang gặp nạn có thể. Thêm gấm thêm hoa thì nhìn tâm tình. Hơn nữa, Mạc Sĩ Dịch cũng là thấy Mạc Bất Phàm triển hiện ra thực lực sau mới động tâm. Vừa muốn gia nhập chính khí tông, nói trắng ra là chính là muốn lợi dụng chính khí tông cùng Mạc Bất Phàm vì chính mình đi đến báo. Thù mục đích, không yên lòng, thời gian quá rất nhanh, không có ngoại lai quấy nhiễu. Hơn nữa Mạc Bất Phàm ở Bàn Sơn Tông trong bảo khố thu hoạch to lớn. Chính khí tông mỗi ngày đều có tân khí tượng, thịnh vượng phồn vinh, đảo mắt một tháng trôi qua. Ngày này, vào buổi trưa, tông chủ điện phòng bế quan bên trong. Ông, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên bồ đoàn. Thời gian một tháng này, mỗi lần liên tục sau khi đột phá, hắn cũng có nghỉ ngơi một hai ngày, chờ đợi nắm giữ lực lượng sau đó mới lần đột phá. Mỗi một lần đột phá cũng tiêu hao số lớn nguyên thạch. Một lần so với một lần nhiều. Rốt cuộc, khi hắn trong cơ thể chân nguyên đã tràn ngập toàn bộ đan điền. Cùng với thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, ngoại trừ những thứ kia nhỏ bé kinh mạch ngoại, cơ hồ trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh. Vô cùng mênh mông chân nguyên ở trong người dâng trào. Giống như đại giang đại hà như vậy lao nhanh, thực lực tăng lên gấp bội. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí thế bừng bừng, khí tức kinh khủng khuếch tán ra, cực kỳ cường đại. Ở thời gian một tháng này bên trong, hắn đột phá tu vi đến ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ. Không nguyên thạch rồi, Mạc Bất Phàm liếc nhìn thùng vật phẩm. Chỉ còn lại 21.000 tả hữu hạ phẩm nguyên thạch. Căn bản không đủ tiếp tục đột phá. Phải biết, Mạc Bất Phàm từ sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ đến ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ tiêu hao 6.000 hạ phẩm nguyên thạch. Từ ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ tăng lên tới ngưng nguyên trung thành hậu kỳ tiêu hao 12.000. Lại đột phá đến ngưng nguyên đại thành hậu kỳ sử dụng 24.000. Lại đột phá đến ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ tiêu hao 40.000 bát. Cuối cùng đi đến ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, lại sử dụng 90.600. Những thứ này đột phá tổng cộng lại dùng 186,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa đột phá sơ nhập ngưng nguyên sử dụng 1000 mai. Cùng tăng lên tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ tiêu hao 2000 mai. Tổng cộng là 189,000 mai. 21 vạn hạ phẩm nguyên thạch, còn dư lại 21000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Muốn đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ yêu cầu suốt 64,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. 21000 mai hạ phẩm nguyên thạch còn thiếu rất nhiều. Không cách nào tiếp tục bùng nổ thức tăng trưởng tu vi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.